Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 đánh tan thần hồn. Thần hồn hòa vào, liền nghe đến hán tử lại nói, đương nhiên, còn có một loại thân phận người, có thể tiến vào bộ tộc ta thánh địa, chính là trưởng lão hội trưởng lão, người từ Ô Lực Cát Trấn đến, hẳn phải biết trưởng lão hội đi. Trương Húc càng vui vẻ, có thể không động thủ, hắn tự nhiên là không hy vọng động thủ. Trương Húc trong tay lóe lên, đại trưởng lão cho hắn tấm lệnh bài kia liền xuất hiện ở trong tay. Cho ngươi, nói, Trương Húc đem lệnh bài ném về người hán tử kia, hán tử thuận lợi liền tiếp tới, cầm lấy đến xem xong lệnh bài, hán tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Từ đầu tới đuôi đem Trương Húc lại đánh giá mấy lần. Ngươi là thánh chủ. Trương Húc gật gật đầu. Đúng, nghe nói cùng đại trưởng lão nắm giữ như thế quyền lợi. Hán tử trên mặt chồng lên nụ cười. Đúng, không sai, ta là Ba Đặc Nhĩ. Anh hùng, xin hỏi ngươi tên là gì? Tộc trưởng mặc dù nói có ngoại tộc người muốn đi hướng về phương Bắc. Thánh địa. Thế nhưng cũng không có nói cho Ba Đặc Nhĩ bọn họ. Trương Húc họ tên, ta gọi Trương Húc. Trương Húc nói rằng, Ba Đặc Nhĩ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi tới Trương Húc trước mặt, hai tay nâng lệnh bài, đưa cho Trương Húc. Trương Húc tiếp nhận, trực tiếp để vào không gian chứa đồ. Ta có thể đi hướng về phương Bắc sao? Ba Đặc Nhĩ gật gật đầu. Có thể. Kỳ thực chúng ta không cho người bình thường tiến vào bộ tộc ta thánh địa là trải qua rất lâu suy. Tính, nơi đó có một cái linh mạch, rong tốt tươi, ẩn linh khí, nơi đó động vật mở ra linh trí nhiều vô cùng. Không cho người bình thường tiến vào là vì bảo đảm người bình thường thân người an toàn. Mà những kia có thực lực ngoại tộc người, sẽ đi nơi nào trộm săn linh thú, vì bảo đảm linh thú an toàn. Chúng ta cũng không cho phép có thực lực ngoại tộc người tiến vào. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách sẽ có như vậy quy củ. Các ngươi đều không bắt giết linh thú sao? Trương Húc thuận miệng hỏi. Ba Đặc Nhĩ lắc lắc đầu. Chúng ta bộ tộc cùng linh thú sống chung hòa bình đã hơn mấy trăm năm. Trong bộ lạc tu luyện qua hài tử sau khi trưởng thành, đều sẽ đi hướng về bộ lạc thánh địa, tìm linh thú nhận chủ. Số may sẽ cùng mạnh mẽ linh thú ký kết khế ước. Cũng có hài tử, tay không mà về, linh thú là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta sẽ không làm thương tổn chúng nó. Trương Húc bừng tỉnh, xem đến giết chết châu hoang người hẳn là người ngoài. Quá nửa là những kia trộm săn người. Ba Đặc Nhĩ đón lấy nói rằng, có điều, đại nhân, người có thể nói cho ta ngươi đi hướng về bộ tộc ta thánh địa có chuyện gì sao? Người bị thánh thú nhận chủ, tự nhiên không thể là đi tìm linh sủng. Trương Húc biết rồi cái này trong bộ lạc người và linh thú. Quan hệ, cảm thấy không có cái gì tốt ẩn giấu. Đại khái nói rồi một hồi bị châu hoang thần hồn xin nhờ. Đi tìm con trai của nó sự tình. Ba Đặc Nhĩ nghe xong, lộ ra nụ cười. Ta thề những kia linh thú cảm tạ ngài. Đại nhân, ngài tâm địa thật tốt. Ba Đặc Nhĩ dùng tới tôn xưng, hiển nhiên là bởi vì chuyện này đối với Trương Húc cảm thấy tốt hơn rồi. Trương Húc hỏi rõ ràng cây kia cây khô phương vị, địa điểm, liền cáo biệt Ba Đặc Nhĩ một nhóm, tiếp tục hướng về Bắc đi đến, mà Ba Đặc Nhĩ đám người, cưỡi ngựa trở lại bộ lạc. Quả nhiên, càng là hướng về Bắc đi, linh khí càng là dồi dào, làm ánh nắng ban mai hơi lộ ra thời điểm. Trương Húc đến cây kia chết héo đại thụ trước, linh khí rất dồi dào, cùng trong không khí hơi nước kết thành sương mù, bao phủ thảo nguyên, thật giống một tầng lụa mỏng. Dê bò yên tĩnh đi qua, một phái thế ngoại đào nguyên yên tĩnh cảnh tượng. Trương Húc cũng là nhìn thấy, những này dê bò bên trong, xác thực có không ít mở ra linh trí, thực lực kém cỏi nhất có hậu thiên một tầng, thực lực mạnh mẽ nhất có tiên thiên cảnh giới. Chúng nó nhìn thấy Trương Húc, chăm chú nhìn thêm, liền cúi đầu tiếp tục ăn cỏ, không hề có một chút công kích ý thức. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái, xem ra những linh thú này bị cái kia bộ lạc Mông tộc người bảo vệ đến quá tốt rồi. một điểm phòng bị ý thức đều không có. Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra sừng trâu. Vừa lấy ra liền sừng trâu. Liền nhìn thấy châu hoang thần hồn từ sừng trâu bên trong hiện ra. Châu hoang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Biết mình trở lại khi còn sống sinh hoạt địa phương. Thần sắc trên mặt bi thương. Lại có một ít vui mừng. Đến nơi rồi. Làm sao tìm con trai của ngươi? Trương Húc hỏi. Châu Hoang nói rằng, không cần tìm, nó đến rồi. Quả nhiên, Trương Húc ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một con một tuổi khoảng chừng Châu Hoang đi tới. Này con Châu Hoang vẫn không có thành niên. Choai choai, sừng châu đều không có mọc ra. Trên người bộ lông phi thường sạch sẽ. Xem ra bị chăm sóc rất tốt. Ở nó bên người, là một con hậu thiên 5 tầng cảnh giới bò cái. Bò cái trong đôi mắt mang theo một ít cảnh giác, nhìn Trương Húc, nhìn Châu Hoang thần hồn, mà Tiểu Châu, trên mặt mang theo nghi hoặc, mang theo tìm tòi, đi tới Châu Hoang thần hồn trước mặt, dùng sức ngửi một cái Châu Hoang thần hồn. Châu Hoang thần hồn tự nhiên là sẽ không có cái gì mùi. Châu Hoang duỗi ra đầu lưỡi liền muốn đi liếm láp Tiểu Châu khuôn mặt. Thế nhưng, làm ra động tác này. Mới phát hiện mình là không có thân thể. Căn bản không làm được. Châu Hoang thần sắc trên mặt đau thương. Con của ta hài tử đáng thương. Trương Húc ở bên cạnh nhìn, cũng là có chút thần thương. Nếu như này con Châu Hoang không có bị giết chết, nghĩ đến, nó cùng con trai của nó sẽ rất vui vẻ ở đây sinh hoạt đi. Châu Hoang quay đầu đối với Trương Húc nói chuyện. Cái kia sừng châu bên trong công đức lực lượng. Chỉ cần ta thần hồn tiêu tan, ngươi là có thể hấp thu, xem như là đối với ngươi những việc làm cho báo đáp. Cảm tạ ngươi, nói Châu Hoang thần hồn quay về Trương Húc gật gật đầu. Liền nhìn thấy Châu Hoang thần hồn đột nhiên tản ra làm đầy trời nhạt lam sắc quang điểm. Sau đó đưa vào Tiểu Châu cái trán. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Châu Hoang dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Nó từ bỏ nó tự mình ý thức. Đánh tan chính mình thần hồn, hòa vào Tiểu Châu thần hồn. Nó có những kia tu luyện võ đạo kinh nghiệm, sinh hoạt kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ hòa vào Tiểu Châu thần hồn. Tiểu Châu rồi cùng thể hồ quán đỉnh giống như vậy. Trực tiếp nắm giữ những thứ đồ này. Sau đó, Tiểu Châu con đường tu luyện tuyệt đối sẽ phi thường thông thuận. Mà nó từ bỏ tự mình ý thức. Tránh khỏi sau đó cùng Tiểu Châu thần hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Chính nó bằng là hoàn toàn tiêu tan ở thế giới này. Cũng không tiếp tục tồn tại. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Châu Hoang vì con của chính mình. Dĩ nhiên có thể làm đến mức độ như thế. Trương Húc nội tâm có chút tiếc hận. Đồng thời cũng là cảm động. Quả nhiên tình mẹ là vĩ đại. Mà Châu Hoang lựa chọn như vậy một loại phương thức. Cũng coi như là được đền bù tâm nguyện. Nó có thể dùng phương thức này vĩnh viễn làm bạn con của chính mình. Tiểu Châu thần hồn, hòa vào mẹ mình thần hồn. Nhất thời mở ra linh trí. Trong đôi mắt nhiều hơn một chút linh khí. Nhiều hơn một chút nhân tính hóa đồ vật. Trương Húc nghĩ, có thể nhỏ Châu hiện tại còn không rõ ràng lắm vì nó. Châu Hoang hy sinh cái gì đi? Nếu như nó biết. Không biết nó sẽ là ra sao tâm tình. Tiểu Châu nhìn một chút Trương Húc. Khả năng được Châu Hoang thần hồn mảnh vỡ ảnh hưởng. Đối với Trương Húc có một chút thân cận. Một ít cảm kích. Tiểu Châu đi tới Trương Húc trước mặt. Đưa ra đầu lưỡi. Liếm liếm Trương Húc tay. Trương Húc nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như chuyện này là xong xuôi. Không có phụ lòng Châu Hoang. Trương Húc lại một lần nữa cầm lấy sừng Châu xem lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.